Nở ân tình, chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đứng một bên đầy bối rối. Trần Đại Thẩm dịu giọng nói với ta, Sâm Nhi đang ngủ trong phòng ta, con vào bế nó về phòng đi. Ta vâng lời, xoay người rời đi. Đi được nửa đường, ta mới nhớ ra số bạc kiếm được hôm nay chưa đưa cho bà. Đành quay lại, cánh cửa chính đã khép, nhưng âm thanh bên trong vẫn truyền ra rõ mồn một. Giọng Trần Đại Thẩm khàn đi, pha lẫn chút nghẹt ngào. Ngươi là đồ xúc sinh, định học theo đại ca ngươi, trở thành đồ vong ân bội nghĩa sao? Giọng Trần Tam Lang ủ ê, mẫu thân, con không có. Tiếng chén trà vỡ vang lên, kèm theo tiếng mắng giận dữ. Không có, rõ ràng ngươi biết lễ diễu hành của thám hoa hôm nay là để dành tặng Thiên Nghê. Vậy mà cố ý không để nàng đi xem diễu hành, ngươi còn dám nói là không có sao? Ta đã nói bao lần rồi, nhà ta nợ Thiên Nghê. Trần Tam Lang nhỏ giọng cãi lại, mẫu thân muốn nhị ca cưới Nghê tỷ, mẫu thân đã hỏi ý nàng chưa? Lúc nào mẫu thân cũng nói chúng ta nợ nàng, rốt cuộc là nợ cái gì? Chuyện của đại ca là chúng ta sai, nhưng Nghê tỷ vốn là người mà mẫu thân đã bỏ tiền mua về. Tiếng rên đau đớn cắt ngang lời hắn. Mẫu thân, sao người đánh con? Trần Đại Thẩm hét lên. Ta không đánh C-H-E-T ngươi thì thôi. Không ngờ trong lòng ngươi lại nghĩ như thế. Đó là do ngươi không biết. Mạng của cả nhà này đều là do mẫu thân Thiên Nghê cứu về. Giọng Trần Tam Lang kinh ngạc. Hả, người chưa từng nói với con. Ta nói thì ngươi làm được gì? Nghề làm đậu hũ của ta cũng là do mẫu thân Thiên Nghê dạy. Nhà họ Trần chúng ta nợ nhà nàng rất nhiều. Hắn lại kêu lên. Được rồi, người đừng đánh nữa. Sau này con sẽ coi Nghê tỷ như Phật mà thờ có được không? Nhưng chuyện của nhị ca và Nghê tỷ, con vẫn nghĩ người nên hỏi ý nàng trước. Trần Đại Thẩm đáp, giọng đầy sốt ruột, trong mắt ta, tốt nhất thì phải xứng với tốt nhất. Trần Tam Lang không phục, con không phải tốt nhất sao? Con không xứng với Nghê tỷ sao? Thiên Nghê gả cho nhị lang sẽ được làm phu nhân quan lớn. Theo ngươi thì được cái gì? Ở với con, nàng sẽ được ăn ngon. Đồ vô dụng nhà ngươi. Những lời sau đó chỉ là chuyện vặt vãnh. Ta lặng lẽ rời đi, không muốn nghe thêm nữa. Thánh thượng đích thân phong Trần Nhị Lang làm biên tu tại Hàn Lâm Viện. Trước khi chính thức nhậm chức, ngày nào hắn cũng ra ngoài từ sớm đến tối muộn để tham dự các buổi họp mặt văn chương và thơ ca. Nhờ phúc của thám hoa lang, gần đây quán ăn của chúng ta bận rộn hơn hẳn. Từ sau đêm nghe được cuộc nói chuyện của Trần Đại Thẩm và Trần Tam Lang, ta bắt đầu cố tình tránh mặt Trần Nhị Lang. Thứ nhất, ta luôn xem hắn như huynh trưởng. Thứ hai, ta không chắc tình cảm của hắn dành cho ta là tình cảm nam nữ hay chỉ vì muốn báo ân. Thứ ba, hắn sắp bước vào quan trường. Cưới ta chẳng mang lại lợi ích gì. Chuyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia. Lấy lý do quán ăn quá bận, mấy ngày nay ta chuyển hẳn vào căn phòng nhỏ phía sau quán để ở. Số tiền kiếm được mỗi ngày đều do Trần Tam Lang mang về giao cho Trần Đại Thẩm. Hôm nay, khi đang làm việc, ta nghe được vài vị khách quyền quý trong quán trò chuyện. Thám hoa lang lần này quả thật tuấn tú, vận đào hoa cũng nở rộ. Trong lễ tạ ơn, Minh Vinh quận chúa đã để ý đến hắn, muốn chọn hắn làm phu quân đấy. Người khác cười trêu, ngươi nhận tin chậm rồi. Thám hoa lang đã nói rằng hắn có người trong lòng, thẳng thừng từ chối quận chúa rồi. Thật không nhìn ra, hắn đúng là một kẻ trung tình. Người kia hỏi tiếp, nghe nói Lưu Thượng Thư cũng muốn gả con gái cho hắn. Hắn cũng không chịu sao? Đúng thế, ai hắn cũng không đồng ý, chỉ nói một câu. Trong lòng hắn đã có người trong mộng, Lưu Thượng Thư thậm chí còn ám chỉ rằng con gái mình không ngại chuyện chung chồng. Ngươi đoán xem hắn trả lời thế nào? Câu hỏi này làm người khác tò mò, liền hỏi, hắn nói sao? Người nọ vuốt râu, cười đáp, Hắn nói, đời này hắn chỉ có một thê tử, tuyệt đối không nạp thiếp. Lời này khiến không ít đại nhân phật ý, đúng là một kẻ ngốc. Đúng vậy, thật là một kẻ ngốc. Nghe vậy, tim ta chợt đập lỡ nhịp. Đúng lúc ấy, Trần Tam Lang rảnh tay, từ bếp bước ra đi dạo. Nghe được đoạn cuối câu chuyện, hắn nháy mắt với ta, cười đầy ẩn ý, ta lườm hắn một cái. Hắn bị dọa, gãi gãi mũi rồi quay lại bếp. Đến trưa, lượng khách trong quán thưa dần. Lúc này, Trầm Đại Nương, người hầu bên cạnh Trần Đại Thẩm đến quán tìm ta. Bà chạy đến rất vội vã, thở hổn hển mấy hơi rồi mới nói. Trong nhà có rất nhiều quan binh. Nhị gia bảo đó là họ hàng xa. Lão phu nhân bảo ta đến gọi tiểu thư và tam gia về nhà một chuyến. Cách chương